Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2174, chương 2167, dị tộc thống lĩnh, liệt hổ, đại nhân, đây là ngài cần muốn đồ, vật, hào hoa mà thoải mái dễ chịu biệt thự trong đại sảnh. Lam Phong lười biếng nằm tại ghế salon bằng da thật, nhàn nhã uống vào rượu vang đỏ. Phượng Vũ phu nhân đem một cái vô cùng cái hộp tinh xảo cung kính đưa tới hắn trước mặt. Trong miệng truyền ra vô cùng thanh thúy dễ nghe lời nói. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, đem hộp chậm chậm mở ra. Một khối tạo hình đặc biệt nhiều chức năng đồng hồ cùng một cái tinh xảo bá khí điện thoại di động thì là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Bất luận là cái này nhiều chức năng đồng hồ vẫn là điện thoại kia đều cùng hắn đã từng sử dụng càng giống nhau, dựa theo Lam Phong đoán chừng hẳn là trước kia phòng chế hắn đã từng mang theo đồng hồ cùng điện thoại di động, đây là hàng nhái, tuy nhiên đây là hàng nhái, nhưng là Lam Phong coi như hài lòng, dù sao hắn là một cái có chút hoài cựu nam nhân. Có nhiều thứ tổng là có thể câu lên một số nhớ lại cùng ký ức, coi như không tệ. Lam Phong nhẹ nhàng địa cầm lấy khối này nhiều chức năng đồng hồ vuốt vuốt một phen vừa rồi mang theo trên tay, trong miệng truyền ra nhàn nhạt lời nói. Nghe được Lam Phong trả lời, Phượng Vũ phu nhân mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt rung động lòng người mỉm cười. Đáy lòng cũng hơi hơi đưa một hơi, đem nhiều chức năng đồng hồ mang tốt nơi cổ tay. Lam Phong hắn lại cầm lấy cái kia tạo hình đặc biệt định chế điện thoại di động. Không phải cái gọi là hoa quả X hoặc là hoa quả 10, mà gọi là làm hắc duyên. Tên rất đặc biệt, tựa hồ khác thâm ý. Cứ việc không có Lam Phong cái kia một khối quân vương bề ngoài phi phàm. Mở ra điện thoại di động, hiển hiện ở trong mắt Lam Phong vẫn như cũ là đã từng quen thuộc giao diện cùng những cái kia phần mềm, nói thí dụ như QQ, WeChat các loại, chỉ bất quá dùng hắn đã từng dãy số không cách nào đổ bộ. Cái này khiến đến Lam Phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đại nhân, bất luận là QQ vẫn là WeChat, đã từng dãy số bởi vì hệ thống cải cách cùng truyền tin cải biến nguyên nhân đều không thể sử dụng. Mà lại bây giờ cái này QQ hoặc là WeChat cũng đều có chỗ cải biến. Ngài chỉ có một lần nữa lại đăng ký một cái. Phượng Vũ phu nhân đứng tại Lam Phong bên cạnh cung, kính mở miệng, nghe được Phượng Vũ phu nhân lời nói. Lam Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu. Mở ra WeChat bắt đầu một lần nữa xin tài khoản. Chỉ bất quá tài khoản mới hắn, một cái hảo hữu cũng không từng nắm giữ. Nhìn lấy trống rỗng sổ truyền tin, hảo hữu quay, Lam Phong trong lòng không khỏi dâng lên một vệt vẻ phức tạp tới. Đã từng sáng lập hết thảy quan hệ cùng nhân mạch đều theo thời gian trôi qua cùng biến thiên tan thành mây khói, tất cả mọi thứ đều phải làm lại từ đầu. Chỉ là những cái kia tản mát tại các nơi trên thế giới huynh đệ các bằng hữu, còn có thể một lần nữa tập hợp một chỗ sao? Lam Phong trong lòng tràn ngập nồng đậm cảm thán còn có phức tạp tới. Đại nhân, thuận tiện để Phượng Vũ thêm một chút ngài WeChat sao? Nhìn lấy Lam Phong WeChat, Phượng Vũ phu nhân nhịn không được một mặt mỉm cười cung kính mở miệng. Không cần, ta WeChat chỉ thêm bằng hữu. Lam Phong lạnh lùng thanh âm lại là làm cho Phượng Vũ phu nhân nụ cười trên mặt lặng yên ở giữa ngừng kết, trong lòng vô cùng thất lạc. Cái gì thời điểm nàng bị qua dạng này đãi ngộ, liền chủ động thêm người khác WeChat đều bị vô tình cự tuyệt. Bất quá Phượng Vũ phu nhân rất rõ ràng nàng cùng Lam Phong ở giữa địa vị chênh lệch. Đối phương không thêm chính mình hảo hữu đây không phải đương nhiên sự tình a. Mà lại, nàng không chỉ có ghi lại Lam Phong nick WeChat mã, hơn nữa còn nhớ kỹ hắn số điện thoại di động. Cái này khiến đến đã có chút vừa lòng thỏa ý. Dù sao thời điểm then chốt có thể liên hệ đến vị đại nhân này đúng không? Ta muốn ngân châm đâu? Đưa điện thoại di động cất vào trong túi quần. Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào cái kia thay đổi một bộ hoàn toàn mới nghề nghiệp chế phục, lộ ra các vị dẫn lửa Phượng Vũ phu nhân trên thân. Thần sắc băng lãnh mà lãnh đạm mở miệng. Cái này, đại nhân, bởi vì ngài muốn ngân châm kích thước có chút đặc biệt, mà lại tài liệu cũng là càng địa đặc biệt thiếu khuyết. Trước mắt Phượng Vũ đã hiệu triệu cấp dưới đối tài liệu tiến hành thu thập. Một khi thu thập tài liệu tốt liền có thể tiến hành chế tác. Chỉ sợ cần không ít thời gian. Mong rằng đại nhân thứ lỗi. Phượng Vũ phu nhân cung kính cúi người. Hiển lộ ra bừng tỉnh người nhãn cầu trắng như tuyết. Trong miệng truyền ra thanh thúy dụ người thanh âm đến. Có một phen đặc biệt sức hấp dẫn. Khiến người ta không nhịn được muốn âu yếm. Vùi đầu vào nàng trong ngực. Nữ nhân này thật là phong tình vạn chủng. Mị hoặc chúng sinh tồn tại. Riêng là trên người nàng cái kia cỗ thành thục vận vị. Khiến người ta trầm luân không thể tự kềm chế. Nghe được Phượng Vũ phu nhân trả lời. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không có tâm tư đi thưởng thức cái kia để đến vô số người không thể tự kềm chế mỹ lệ phong cảnh. Mà chính là đứng dậy cất bước hướng về bên ngoài biệt thự bước đi. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt lời nói. Chế tác tốt gọi điện thoại thông báo ta là được. Đại nhân, sắc trời đã muộn như vậy. Ngay tại Phượng Vũ bên này nghỉ ngơi một đêm đi. Nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng. Phượng Vũ phu nhân nắm chặt tay ngọc. Cắn răng mở miệng. Không cần. Thế nhưng là. Trả lời nàng vẫn như cũ là Lam Phong cái kia lạnh lùng lời nói. Hắn liền cước bộ cũng không từng dừng một cái. Ha ha. Nơi nào đến như thế cuồng tiểu tử. Liền phu nhân giữ lại đều không nể mặt mũi. Thế mà. Lam Phong lời nói vừa vặn rơi xuống. Mang theo nồng đậm nghiền ngẫm thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Một đạo toàn thân tản ra nồng đậm sát khí cường tráng bóng người thì là ngăn ở Lam Phong trước mặt. Hắn nhìn qua ước chừng 30 tuổi. Cương nghị khuôn mặt giống như dữ tợn mãnh hổ. Cường tráng thân thể bị một kiện hổ áo khoác bằng da bao vây. Trên cổ mang theo một chuỗi khô lâu dây chuyền. Trên bờ vai gánh lấy một thanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm trường thương. Còn như thực chất giống như màu đỏ sậm sát khí thì là thỉnh thoảng địa theo trong thân thể của hắn. Khuếch tán mà ra, nhìn lấy cái kia ngăn lại Lam Phong đường đi nam tử to con. Phượng Vũ phu nhân tuyệt mỹ trên mặt sắc mặt lại là không khỏi biến đổi. Trong lòng càng là dâng lên nồng đậm bất đắc dĩ. Nghi hoặc thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Liệt hổ thống lĩnh, hắn đã vậy còn quá nhanh liền đến a. Liệt hổ, tinh đô thành chủ liệt dương chi tử. Tinh không dị tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Đảm nhiệm lấy tinh không cổ quốc tiên tiến thống lĩnh trước. Trưởng quản 50.000 dị tộc quân tiên phong đội. Có được giáo giai thực lực. Giết hại vô số nhân tộc cường giả. Một mực lao tới ở tiên tuyến chiến đấu. Vì tinh không cổ quốc lập xuống chiến công hiển hách. Đồng thời hắn cũng là Phượng Vũ phu nhân người ái mộ một trong. Càng là xem Phượng Vũ phu nhân vì hắn cấm thịt. Rất nhiều đối Phượng Vũ phu nhân lòng mang vọng tưởng người đều bị hắn chém giết. Tính cách bạo lệ bá đạo. Tuy nhiên trước đó Thương Cường đã sớm thông báo Phượng Vũ phu nhân nói cho nàng liệt hổ đã từ tiền. Tuyến trở về. Thế nhưng là Phượng Vũ phu nhân lại là tuyệt đối không ngờ rằng liệt hổ vậy mà lại nhanh như vậy. Liền đến hắn chỗ ở. Bây giờ càng là đụng phải nàng đối Lam Phong giữ lại. Cái này hoàn toàn là vượt quá Phượng Vũ phu nhân đoán trước. Làm cho trong nội tâm nàng thầm hô không tốt. Cái này phiền phức lớn a. Nàng thế nhưng là biết rõ được liệt hổ cái này hỗn đản tính cách. Mà lại lấy đại người tính cách. Hai người bọn họ gặp phải lời nói. Nhìn trước mắt ngăn lại đường đi liệt hổ. Nghe được hắn lời nói. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng ba động. Căn bản thì không để ý đến hắn. Mà chính là chuyển bước. Cất bước theo bên cạnh hắn đi qua. Bạch. Song khi Lam Phong muốn theo liệt hổ bên cạnh đi qua trong nháy mắt. Cái kia liệt hổ lại là bỗng nhiên hất lên cái kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm trường thương. Ngăn lại Lam Phong đường đi. Sắc bén mũi thương càng là đến tại Lam Phong trên cổ họng. Thanh âm lạnh như băng cũng là theo liệt hổ trong miệng truyền ra. Hèn mọn nhân tộc con kiến hôi. Bản thống lĩnh có nói qua để ngươi đi à. Nghe được liệt hổ lời nói. Lam Phong sắc mặt phát lạnh. Một cỗ nồng đậm sát ý trong mắt hắn bắn ra. Hắn đang muốn động thủ. Một bên Phượng Vũ phu nhân lại là ở thời điểm này vội vàng chạy tới. Ngăn tại Lam Phong trước mặt. Ngăn tại Lam Phong trước mặt. Phượng Vũ phu nhân cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt cũng là chất đầy nụ cười. Đối với cái kia Liệt Hổ khẽ khom người. Trong miệng truyền ra vô cùng cung kính mở miệng. Liệt Hổ thống lĩnh. Vị này là chúng ta bá tước phía trên tòa thánh điện phái xuống tới thị sát Long Đồ đại nhân. Nhiều có chỗ đắc tội. Mong rằng Liệt Hổ thống lĩnh ngài đại nhân có đại lượng. Sau đó Phượng Vũ phu nhân lại nhanh chóng hướng lấy Lam Phong cung kính giới thiệu nói. Long Đồ đại nhân, vị này là thành chủ chi tử Liệt Hổ thống lĩnh. Nghe nói Phượng Vũ phu nhân lời nói, Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động. Thậm chí căn bản liền không có nhìn cái này cái gọi là Liệt Hổ liếc một chút. Long Đồ, phu nhân, ta thế nhưng là chưa nghe nói qua các ngươi bá tước thánh điện còn có một cái gọi là làm Long Đồ. Nhân vật a, muốn không ta khiến người ta tra một chút, nhìn hắn có phải hay không giả mạo. Liệt Hổ trong mắt hàn quang lấp lóe, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh cùng nghiền ngẫm. Khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong, trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Tinh Đô chính là bọn họ Tinh Không cổ quốc địa bàn. Mà hắn càng là thành chủ chi tử, có được lớn lao quyền lực. Bất luận cái gì tiến vào Tinh Đô nhân loại càng là phải đi qua nghiêm ngặt thẩm tra phòng ngừa viêm. Hoàng quốc nhân tộc lẫn vào, mà Liệt Hổ tự nhiên là có được lý do cùng quyền lực kiểm tra xử trí Lam Phong. Bây giờ cái này Liệt Hổ hiển nhiên là đang mượn lấy hắn tại Tinh Đô quyền lực cố ý đang tìm cớ nhi. Ha ha, Liệt Hổ thống lĩnh có chỗ không biết. Long Đồ đại nhân hắn là vừa vặn nhận chức. Ngài không biết cũng là hợp tình hợp lý. Phượng Vũ phu nhân vội vàng cười khổ giải thích. Vừa mới nhận chức sách đâu. Nơi này chính là ta Tinh Không cổ quốc địa bàn. Bình thường tạp ngư thế nhưng là không có tư cách tiến vào. Vạn nhất chạy vào một cái viêm hoàng quốc gian tế đến lại nên như thế nào? Liệt Hổ bao hàm xâm lược ánh mắt nhìn thẳng Phượng Vũ phu nhân cái kia cao ngất sơn phong. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào tham lam cùng cuồng nhiệt. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này bởi vì Long Đồ đại nhân là vừa vặn nhận chức. Nhận chức sách còn không có xuống tới. Cho nên... Phượng Vũ phu nhân cắn răng giải thích, nàng cũng không muốn Lam Phong cùng Liệt Hổ ở giữa phát sinh xung đột. Nói như vậy nàng chỉ sợ ở chỗ này đem về không có nơi đặt chân. Bởi vì nàng lo lắng Lam Phong một cái khó chịu đem Liệt Hổ cho giết a. Mà gia hỏa này thân phận thế nhưng là Tinh Đô thành chủ chi tử. Đến lúc đó Lam Phong đối mặt thế nhưng là thực lực cường đại vô cùng Tinh Đô thành chủ. Không có nhận chức sách. Cái kia thì không có cách nào phân biệt. Ta làm sao biết hắn có phải hay không là Hoa Hạ quốc phái tới gian tế đâu. Liệt Hổ lạnh mở miệng cười. Bất quá. Sau đó Liệt Hổ lời nói xoay chuyển. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm sát ý. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Bất quá xem ở phu nhân ngươi trên mặt mũi, ta có thể cho cái này tiểu tạp mau một cái chứng minh. Chính mình cơ hội. Chỉ cần hắn có thể tiếp được ta ba chiêu, ta liền tán thành hắn là người bá tước thánh điện phái tới thị sát Long Đồ. Không biết phu nhân cảm thấy bản thống lĩnh đề nghị như thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.